Tiên ma đồng tu, chương 2617, đệ nhất thiên hạ thùng cơm sinh ra đời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đêm không hơn phân nửa. Khúc không cuối cùng, người cũng không tán. Diệp Tiểu Xuyên liền làm quen rất nhiều có danh tiếng chính ma tuổi trẻ tinh anh đệ tử. Những người này đa số hắn chỉ nghe qua danh tự, nhưng không có bái kiến. Hôm nay xem như thấy chàng diện như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tối nay mới phát hiện. Chính mình giao tiếp vòng tròn vẫn là quá chật. Hôm nay tu chân giả có thể nhẹ nhõm điều động trăm vạn tu sĩ. Đủ thấy quy mô của nó khổng lồ. Có thể hắn trước kia tiếp xúc. Chẳng qua là như vậy giải rác mấy cái cùng mình niên kỳ tương tự đệ tử. Giao tiếp vòng quá chật. Tầm mắt cũng quá chật vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tối nay hắn đáp cầu dắt mối trận này liên hoan tiệc tối. Để hắn thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Chính đạo khá tốt. Dù sao mình chính là chính đạo đệ tử. Còn trẻ lúc tại Thương Vân Môn mưa dầm thấm đất. Hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít nổi danh đệ tử trẻ tuổi. Đem làm cái này tuổi trẻ đệ tử báo ra danh tự thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên tổng có thể ở trong đầu tìm được về hắn. Đám bọn chúng một ít tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma giáo bên kia lại bất đồng. Hơn 30 vị ma giáo đệ tử. Hắn chỉ nhận thức một nửa tả hữu, còn dư lại một nửa hắn hầu như đều không có nghe qua tên của bọn hắn. Cũng tỉ như Chu Vô cho mình giới thiệu một cái bó phát xanh năm. Xem ra giống như là một cái văn nhược thư sinh, người mặc thanh y áo dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng vị này danh gọi Lư Hải Nhai tuổi trẻ thư sinh. Là chính đạo một vị tán tu công tử ca đâu này. Trải qua Chu Vô một kẻ thiệu. Hắn thế mới biết, cái này thư sinh bộ dáng đẹp trai. Dĩ nhiên là Nam Hải quỷ tu nhất mạch truy hồn tẩu quan môn đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có một xích đỏ mắt phát lạnh lùng thanh niên, danh tự cùng hắn bộ dạng cùng chuẩn xác, gọi là A Xích Đồng Tử. Rất quái dị danh tự, nhưng là ma giáo đỉnh cấp tán tu đại lão Hắc Sơn lão yêu đệ tử đắc ý, còn có rất nhiều đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên đều không có nghe qua danh tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ví dụ như Hồ Cửu Muội đệ tử Tần Sương Nhi, Thiên Giả Thánh Quân ái đồ Bác Văn Cổ, đợi một chút. Cũng không biết Triệu Vô Cực tên kia là từ đâu mời cái này tuổi trẻ cao thủ tham gia tối nay liên hoan tiệc tối. Dù sao trước đó, Diệp Tiểu Xuyên đều không có nghe qua cái này mấy cái ma giáo người trẻ tuổi danh tử. Cái này mấy cái ma giáo đệ tử không có danh khí. Nhưng tu vi nhưng là cao đáng sợ, nhất là Hắc Sơn lão yêu đệ tử A Xích Đồng Tử. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không có cảm giác sai mà nói, lời này không nhiều lắm người trẻ tuổi, tu vi đã đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Đánh giá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kế không cần vài năm có thể vấn đỉnh thiên nhân. Người này hẳn là 93 cái tham gia liên hoan tiệc tối chính ma trong hàng đệ tử. Tu vi gần với Tần Lam cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên từ lúc trước liền đối tất cả mọi người nói. Đêm nay chỉ nói gió trăng, chỉ để ý khoác lác, không nói chuyện chính sự. Kết quả hắn bất luận đi tới chỗ nào, đều có đệ tử quanh co lòng vòng hỏi thăm. Hắn buổi chiều tại trong thạch thất cùng Hoàn Nhan Vô Lệ những cái kia người ta nói cái gì? Những cái kia người tại sao lại ly kỳ biến mất đâu này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này loại vấn đề, Diệp Tiểu Xuyên trả lời đều là một dạng. Ta đã nói rồi 800 lần. Chỉ có ta một người mang theo hai cái chim tại trong thạch thất ngủ một cái buổi chiều cảm giác. Các ngươi thế nào cũng không tin câu hỏi đấy của ta. Đối với cái này loại chuyện ma quỷ, không có một người tin tưởng. Lúc đương thời không ít chính đạo cùng ma giáo đệ tử, đều là tận mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn cùng đi tiến trong nhà đá. Về sau trong nhà đá còn truyền ra quái dị, tiếng kèn cùng hai cái đại nam nhân tiếng kêu khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nói mình một người tại trong nhà đá nằm ngủ ngủ chưa? Cái này rõ ràng cho thấy vớ vẫn vô nghĩa a hát. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên đối mỗi người hỏi thăm, đều là loại này trả lời. Mọi người cũng đều biết thằng này là không thể nào đối ngoại người nói ra buổi chiều trong nhà đá phát sinh chính là sự tình. Cho nên, thời gian dần trôi qua cũng liền không ai quanh co lòng vòng hỏi. Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn, rơi vào cái thanh nhàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vượng tài cùng phú quý. Đêm nay xem như bắt được cơ hội, bọn chúng hai chim cùng Khinh Lệ Ti một dạng. Đêm nay đều an tĩnh đáng sợ, không tham dự chính ma đệ tử ở giữa trao đổi tiệc tối. Một lòng nhào vào đồ ăn thượng, 10 con cừu non, 20 chỉ gọi hoa gà, 16 chỉ thỏ rừng. 3 bồn cơm, 52 chỉ đại bánh mì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một người hai chim đêm nay mục tiêu. Khinh Lệ Ti, vượng tài, phú quý tại trận đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. So cái gì, đem làm để là so ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đều được xưng chính mình là vua dạ dày. Ai cũng không phục ai. Đêm nay được quyết ra thắng bại. Người thắng đem quang vinh lấy được đệ nhất thiên hạ thùng cơm quang vinh danh xưng. Cái thứ nhất thua trận mất mặt đến nhà, dĩ nhiên là Thương Vân Sơn đại thùng cơm vượng tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vô số lần cùng vượng tài so đấu ăn cơm, mỗi một lần đều là Diệp Tiểu Xuyên thua trận đến nơi, vượng tài lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng ăn trong đều có ăn trong tay, một thùng vẫn còn so sánh một thùng thô a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượng tài đêm nay gặp được sinh mệnh đáng sợ nhất hai cái thùng cơm đối thủ. Đem làm hắn thịnh chống đỡ trợn mắt nhìn thẳng lúc. Phú quý vẫn còn ở gà con mổ thóc. Khinh Lệ Ti vẫn còn ở quá nhanh cắn ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, mập mạp vượng tài liền bốn chân ngã chỏng vó ngưỡng đến trên mặt đất. Thẳng đến Dương Thập Cửu đem hắn ôm lấy đến, hắn thậm chí nghĩ không thông, vì cái gì chính mình sao tham ăn, lại cùng đệ nhất thiên hạ thùng cơm danh xưng lỡ mất dịp tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phú quý là thứ hai thua trận mất mặt đến nhà, đem làm Khinh Lệ Ti ôm nghiêm chỉnh chỉ nướng thịt dê, liền xương cốt đều nuốt vào bụng phía sau. Phú quý đập vào ở một cái, đối với Khinh Lệ Ti cúi xuống cao quý chính là đầu lâu, tỏ vẻ chính mình nhận thua. Tán thành Khinh Lệ Ti là đệ nhất thiên hạ thùng cơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti chân đạp dê xương cốt. Tay trái đại bánh mì. Tay phải gà ăn mày. Đối với thần phục cùng mình phú quý. Phát ra đắc ý tiếng cười của mình. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Giao quang cùng thanh ảnh không có ở, không có cách nào khác hướng các nàng khoe khoang chính mình thu hoạch đệ nhất thiên hạ thùng cơm vinh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khoảng cách Ngư Long chạy mặt phía bắc 100 dặm bên ngoài một cái trong sơn cốc. A Hương dắt lấy Phong Vu Ngạn. Hướng mặt kéo. Thế nhưng Phong Vu Ngạn quá quật cường. Hắn muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên phiền toái. Cho dù A Hương dắt lấy hắn, vẫn là theo Hoang Nguyên đi tới Thập Vạn Đại Sơn phía bắc dãy núi trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Vu Ngạn nhìn xem dắt lấy chính mình quần áo lần sau A Hương. Nói, A Hương cô nương, ngươi thả ta ra, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối đánh không chết Diệp công tử. A Hương nói. Ta không tha. Diệp công tử để cho ta ngăn đón ngươi. Hiện tại hắn đang tại khai chính ma đệ tử liên hoan tiệc tối. Ngươi xông đi vào hỏi hắn muốn cán tương. Hắn chẳng phải là thật mất mặt. Nam nhân mặt mũi thật là trọng yếu. Ném đi tánh mạng cũng không có thể ném đi thể diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Phong Vu Ngạn cả giận nói. Cái này số tiểu tử tuổi còn trẻ, tu vi thường thường cũng dám tự xưng vô phong kiếm thần. Hắn còn có mặt mũi ư, đồ vô sỉ này. Vậy mà trộm ta cán tương. Ta đã bay 300 dặm, lúc này mới phát hiện cán tương không thấy. Người buông ra, A Hương nói, ta không buông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Vu Ngạn nói, ngươi sẽ không buông ra. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Ai u, ngươi ý định cùng ta động thủ. Đến, ta hôm nay không đánh ngươi hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bàn về tu vi. Phong Vu Ngạn cũng không phải là A Hương đối thủ. Huống chi cán tương thần kiếm cũng không tại trong tay của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quan trọng nhất là, Phong Vu Ngạn đã biết rõ A Hương là tà thần hậu nhân. Hắn làm sao có thể đối A Hương động thủ A Hát. Thế nhưng A Hương không thế nào muốn A Hát. Ai uy hiếp nàng. Nàng liền đánh người đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếng đàn vang lên. Đó là Vân Khất U ngồi ở trong sơn cốc một khối trên tảng đá lớn đạn chấn ma cổ cầm. Tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Đó là A Hương một quyền đánh vào Phong Vu Ngạn trên sống mũi. Phong Vu Ngạn phát ra thanh âm. Người đăng Trang Nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.